Địa cầu kỷ nguyên, tác giả, Thải Hồng Chi Môn, thực hiện, Thư viện báo, chương 247, chương 247, làm gì đi truy cứu. Dựa theo phần tài liệu này bên trong nói tới số liệu. Chúng nó từ Thái Dương hệ đi thuyền đến Nam Môn nhị tinh hệ cần 3 thời gian ngàn năm. Dựa theo thời gian này đến tính toán. Áp dụng hắc động động cơ vì tiến lên phương thức phi thuyền tốc độ đi tới bất quá mấy trăm cây số. Mỗi giây mà thôi, mà cái tốc độ này đối với dài rằng giặc hàng tinh tế vận chuyển tới nói. Cùng ốc sên bò không hề khác gì nhau. Tại Vệ Phong nhìn đến đây thời điểm, Diệp Lạc Thanh âm lại một lần nữa xuất hiện tại Vệ Phong trong tay. Thuyền trưởng, ta cho rằng phần tài liệu này bên trong miêu tả có một ít tự mâu thuẫn địa phương. Vệ Phong đem ánh mắt từ trên tư liệu dịch ra, sau đó nhìn về phía truyền ra Diệp Lạc Thanh âm địa phương. Nói ra một chữ, ồ, ta cho rằng chỗ mâu thuẫn là như thế này. Diệp Lạc nói, đã phần tài liệu này trong chúng nói chúng nó những cái kia áp dụng hắc động động cơ vì thôi động. Phương thức phi thuyền có thể đảm nhiệm hàng tinh tế vận chuyển nhu cầu. Vẻn vẹn đơn giản là tốc độ quá chậm mới có trở ngại. Như vậy, cái này mang ý nghĩa chúng nó phi thuyền có đầy đủ thời gian dài duy sinh năng lực. Tuy nhiên Thái Dương tại chúng nó tiến công phía dưới đã cuồng bạo. Nhưng là ta không cho rằng Thái Dương có thể ảnh hưởng đến 100 ước cây số bên ngoài địa phương. Như vậy, chúng nó vì cái gì không tại Hải Vương Tinh bên ngoài thiên thể tầm tìm một cái điểm dừng chân. Cứ như vậy, chúng nó tức sẽ có an toàn hoàn cảnh, lại có sung túc vật chất nơi phát ra, chỉ phải từ từ phồn diễn sinh sống xuống dưới. Chúng nó sớm muộn có thể khôi phục nhân khẩu, sau đó lại chậm rãi đem khoa học kỹ thuật phát triển. Diệp Lạc miêu tả một cái đối với khi đó hỏa tinh văn minh tới nói khả năng đường ra, lấy đủ na, tái đức na các loại hải vương tinh bên ngoài thiên thể vì vật chất nơi phát ra. Sinh tồn thì dựa vào đại hình phi thuyền hệ thống duy sinh. Tại sinh tồn có bảo hộ tình huống phía dưới, chậm rãi phát triển nhân khẩu, chậm rãi khôi phục khoa học kỹ thuật. Cái này thoạt nhìn là một đầu có thể thực hiện đường. Nhưng là khi đó hỏa tinh văn minh cũng không có lựa chọn đi con đường này. Ta nghĩ, ta biết hỏa tinh văn minh không có lựa chọn đi con đường này nguyên nhân. Vệ Phong chậm rãi nói, kỳ thực, coi như đổi thành nhân loại chúng ta văn minh đến đứng trước loại tình huống này. Nhân loại chúng ta văn minh đại khái cũng sẽ không lựa chọn con đường này. Vì cái gì? Ta không hiểu, Diệp Lạc nói. Ngươi đương nhiên sẽ không hiểu. Vệ Phong có chút cô đơn nói, ngươi xem nhẹ một điểm. Cái kia chính là, văn minh khoa học kỹ thuật không chỉ có sẽ chỉ đi lên phía trước. Nó cũng là hội thoái hóa đó à. Dựa theo phần tài liệu này miêu tả, chúng nó nhân khẩu vẻn vẹn chỉ còn lại có không đủ 1.000 vạn người. Chúng ta cứ dựa theo tối cao tỷ lệ. Coi như này 1.000 trong vạn người có 10% nhân khẩu là nhân viên nghiên cứu khoa học. Nhân viên nghiên cứu khoa học số lượng cũng là 100 vạn. Như vậy ta hỏi ngươi, nhân loại chúng ta văn minh bên trong 100 vạn tên nhân viên nghiên cứu khoa học, đầy đủ truyền thừa khoa chúng ta kỹ sao? Cái này rất lợi hại, hiển nhiên là không đủ. Diệp Lạc lập tức nói. Lấy nhân loại chúng ta văn minh mấy trăm tỷ nhân khẩu quy mô, cùng chúng ta gần ngàn năm tích lũy xuống khoa học kỹ thuật, muốn đem những này khoa học kỹ thuật phát triển tiếp, không nói phát triển, chỉ nói truyền thừa, cũng cần chí ít mấy chục ước tên nhân viên nghiên cứu khoa học. Khoa học kỹ thuật phát triển đến chúng ta dạng này cấp độ, nó chi nhánh đã quá nhỏ quá nhiều. Cái này sao hoàn toàn không phải số ít người có thể gánh vác lên tới. Cho nên hỏa tinh văn, mình tất nhiên sẽ đối mặt nghiêm trọng văn minh thoái hóa uy hiếp. Nếu như lựa chọn tại Hải Vương Tinh bên ngoài thiên thể dừng lại, ngay từ đầu còn tốt, thế nhưng là theo thời gian trôi qua, theo cận tồn số ít nhân viên nghiên cứu khoa học chết đi. Hỏa tinh văn minh liền gặp phải các loại quẫn cảnh, phi thuyền hỏng không ai hội tu, linh kiện không có người hội lắp đặt, coi như hội lắp đặt, dự bị linh kiện sử dụng hết cũng không có người hội chế tạo. Các loại đến chúng nó dự trữ tiêu hao hết về sau. Người nhượng hỏa tinh văn minh như thế nào, tại xa như vậy cách Thái Dương lạnh lẽo khu vực sinh tồn. Được, trên thực tế, ta cho rằng, đào vong kế hoạch bắt đầu chấp hành thời điểm, hỏa tinh văn minh liền đã đứng trước loại quẫn cảnh này. Ta nghĩ, chúng nó đào vong sử dụng phi thuyền đại khái cũng là trước kia chế tạo ra. Đào vong kế hoạch lúc bắt đầu sau, chúng nó đã không có chế tạo dạng này đại hình phi thuyền năng lực. Diệp Lạc trầm mặc một chút, lập tức phản bác, đây quả thật là có thể giải thích chúng nó không có ở Hải Vương Tinh bên ngoài thiên thể ngừng chân nguyên nhân, thế nhưng là thuyền trưởng, liền coi như chúng nó cuối cùng đến Nam Môn Nhị Tinh Hệ. Chúng nó như cũ gặp phải văn minh thoái hóa uy hiếp. Tại Nam Môn Nhị Tinh Hệ bên trong, chúng nó phi thuyền hỏng như cũ không ai hội tu, linh kiện sử dụng hết như cũ không ai hội chế tạo. Có thể là ở đó có một loại khác lấy mãi không? Hết, dùng mãi không cạn nguồn năng lượng đó à? Vệ Phong nói, nơi đó có ổn định Thái Dương, mà lại có hai khỏa. Năng lượng mặt trời thu hoạch cùng lợi dụng là 10 phần đơn giản sự tình. Ta nghĩ, liền coi như chúng nó lại thoái hóa, nắm giữ năng lượng mặt trời tóm lại không tính rất khó à. Thế nhưng là Thái Dương hệ bên trong cũng có Thái Dương. Ngô, Diệp Lạc câu nói này chỉ nói một nửa liền dừng lại. Vệ Phong thì thở dài nói, Thái Dương hệ bên trong xác thực có Thái Dương đó à. Thế nhưng là, khi đó Thái Dương đã nổi giận. Nó lửa giận chí ít cần ngàn vạn năm, thậm chí ước năm mới có thể bình tĩnh trở lại, mà đối mặt một khỏa nổi giận hàng tinh, lại có cái nào văn minh dám tới gần nó đâu. Tốt, a, ta không thể không thừa nhận. Thuyền trưởng, ngài là đúng, Diệp Lạc nói, chúng nó đường sống duy nhất cũng là đi xa đến Nam Môn Hai qua. Mượn nhờ nơi đó hai khỏa bình tĩnh Thái Dương đến thu hoạch nguồn năng lượng. Sau đó kéo dài hơi tàn, chậm rãi khôi phục người một nhà miệng cùng khoa học kỹ thuật. Trên thực tế, ta cho rằng, hỏa tinh văn minh lựa chọn đi xa Nam Môn Hai cũng không chỉ có cái này một nguyên nhân. Vệ Phong, nói, rất có thể còn có một nguyên nhân khác. Đồng dạng, nguyên nhân này ngươi cũng sẽ không lý giải. Bởi vì cái này dính đến tâm tình, nếu như đem một cái văn minh so sánh một người, như vậy, giả thiết người này bị vây ở trong một gian phòng buồn ngủ lời năm. Tại hắn sắp gặp tử vong thời điểm, hắn sẽ hay không làm ra, dù là chết, cũng phải đến đi xem một cái thế giới bên ngoài là bộ dáng gì, quyết định đâu. Diệp Lạc mà hỏi, dù là quyết định này cũng không phải là như vậy sáng suốt. Vệ Phong bình tĩnh đáp, dù là quyết định này cũng không phải là như vậy sáng suốt. Diệp Lạc liền nói, tốt, a, ta minh bạch, bất quá, ta còn có một cái nghi vấn, lấy nhân loại chúng ta văn minh giờ phút này khoa học kỹ thuật, cũng đã đầy đủ chế tạo ra tinh hải phi thuyền dạng này tốc độ cao đến mỗi giây 3.000 cây số phi. Thuyền. Vì cái gì khoa học kỹ thuật so với chúng ta tiên tiến một số hỏa tinh văn minh chế tạo phi thuyền? Tốc độ mới vẻn vẹn mấy trăm cây số mỗi giây. Nếu như áp dụng hắc động động cơ thật chỉ có thể đạt tới ngần ấy tốc độ. Như vậy chúng nó vì cái gì không tuyển chọn truyền thống phản ứng nhiệt hạch tiến lên kỹ thuật, mà muốn lựa chọn hắc động động cơ tiến lên kỹ thuật? Vệ Phong nhún vai, sau đó nói, nhân loại chúng ta văn minh chế tạo tốc độ cao đến mỗi giây 3.000 cây số tinh hải hào vũ trụ phi. Thuyền, có thể gánh chịu mấy người? Diệp Lạc lập tức nói, một cái. Vệ Phong tiếp tục nhún bả vai, như vậy ngươi cho rằng, hỏa tinh văn minh đi xa phi thuyền có thể là chỉ gánh chịu một người sao? Chúng nó phi thuyền, Một chiếc, làm sao cũng phải gánh chịu mấy vạn mấy chục vạn người đi. Há, ta minh bạch, áp dụng hắc động động cơ vì tiến lên phương thức phi thuyền lực đẩy cự đại. Còn có thể thời gian dài ổn định cung cấp cuồn cuộn không dứt năng lượng. Nó thích hợp siêu cự hình phi thuyền. Tuy nhiên tốc độ nó chậm, nhưng nó kỹ thuật hàm lượng như cũ muốn so lực đẩy nhỏ. Nhưng là tốc độ nhanh tinh hải phi thuyền tiên tiến. Chỉ là, Diệp Lạc đang nói ra, chỉ là hai chữ về sau liền không nói thêm gì nữa. Tựa hồ tại hai chữ này đằng sau chỗ kéo dài đi ra đáng sợ cảnh tượng. Liền liền hắn một cái trí năng trình tự đều cảm giác được tim đập nhanh. Vệ Phong đồng dạng không hỏi chỉ là cái gì. Tựa hồ Vệ Phong cũng biết chuyện kia. Nhưng Vệ Phong cũng không có mà nói. Mà chính là như cũ đối với phần tài liệu này xem tiếp đi. Lúc trước phần tài liệu này giảng thuật đến Hỏa Tinh Văn Minh đào vong hạm đội đang chạy trốn sau một khoảng thời gian lần nữa sinh ra phân liệt, một bộ phận như cũ kiên trì đi xa, một bộ phận khác thì quay đầu dự định Thái Dương hệ bên trong. Ở sau đó, Vệ Phong nhìn thấy miêu tả như vậy, mười phần bất hạnh là tại chúng ta phi thuyền vừa mới giảm tốc độ đến đối với Thái Dương không sai biệt lắm tương đối. Đứng im thời điểm, chiếc phi thuyền này tiến lên bộ kiện phát sinh cực kỳ nghiêm trọng trục trặc. Mà loại này trục trặc là đã sơn cùng thủy tận chúng ta không cách nào chữa trị. Chúng ta phi thuyền cứ như vậy mất đi động lực, vĩnh viễn ở lại đây khoảng cách Thái Dương có mấy vạn ức cây số xa địa phương. Đã vô pháp tiến lên, cũng vô pháp lui lại. Ta hướng chúng ta văn minh đào vong hạm đội còn lại phi thuyền gửi đi tín hiệu cầu cứu, nhưng là không có phi thuyền chịu đến dựng cứu chúng ta. Ân, dự bị linh kiện cùng nguồn năng lượng đối với mỗi một chiếc phi thuyền tới nói đều là bảo vật quý. Vô cùng, lại có này chiếc phi thuyền chịu hiến ra bản thân tư nguyên đến cứu vớt chúng ta đâu. Tuy nhiên viên kia cỡ nhỏ hắc động như cũ tại liên tục không ngừng cho chúng ta cung cấp lấy năng lượng, thế nhưng là, tại cái này rộng lớn mà hoang vu trong không gian vũ trụ, cái này năng lượng luôn có hao tổn xong một ngày, thế là ta tiến vào dài rằng giặc ngủ đông bên trong. Tại ngủ đông trước đó, ta cho thao túng chiếc phi thuyền này trí năng trình tự lưu hạ lệnh. Ta giao phó nó tại hắc động chất lượng giảm xuống tới trình độ nhất định thời điểm. Tháo dỡ phi thuyền tự thân lấy bổ sung hắc động chất lượng quyền hạn. Ta hy vọng, tại duy trì ta ngủ đông năng lượng tiêu hao sạch trước đó, có thể có người cứu ta. Tuy nhiên ta biết rõ nguyện vọng này quá mức như có như không. Cơ không có thực hiện khả năng, những cái kia hàng Thái Dương hệ phi thuyền tất nhiên sẽ bị hủy. Diệt, sở hữu hành khách đều sẽ chết. Tiếp tục đi thuyền hướng Nam Môn nhị tinh hệ phi thuyền. Nếu như chúng nó vận khí đủ tốt, chúng nó hẳn là có thể tại phi thuyền cuối cùng hư hao chi tới trước mục đích. Nhưng là liền coi như chúng nó cuối cùng đến mục đích, ta đối bọn nó vận mệnh như cũ không lạc quan. Nhân khẩu quá ít, công cụ quá ít, lặn lội đường xa về sau đến một cái hoàn toàn xa lạ tinh hệ. Muốn sinh tồn, nói dễ như vậy sao? Đây chính là chúng ta Hỏa Tinh Văn Minh chỗ kinh lịch sự kiện. Chúng ta từ nơi này hư vô trong vũ trụ sinh ra, lại cuối cùng tại cái này hư vô trong vũ trụ hủy diệt. Liền giống chúng ta chưa từng có xuất hiện trong vũ trụ này qua một dạng. Ta hy vọng giờ phút này đang xem lấy phần tài liệu này ngài có thể nhớ kỹ chúng ta, nhớ kỹ cái này đã từng xuất hiện tại cái này mặt trời nho nhỏ hệ chi bên trong một cái nho nhỏ văn minh. Chúng ta là Hỏa Tinh Văn Minh, ta đại biểu chúng ta Hỏa Tinh Văn Minh chúc ngày may mắn. Phần tài liệu này đến đây hoàn tất. Vệ Phong lại như cũ đang ngơ ngác nhìn lấy nửa ngày, Vệ Phong bỗng nhiên nói: cái này hỏa tinh nhân giấu giếm rất nhiều thứ. Diệp Lạc thì nói, đã qua, làm gì đi truy cứu đâu. Ngoặc kép, PS, Ngô, lại cầu một phiếu cuối tháng.